Ngọn sóng tình yêu, chương 423, gocchuyenaudio.com, chương 423, niềm vui bất ngờ buổi sáng trời nắng nhẹ trước bản phim truyền hình, một tin tức phóng sự bình thường đã thu hút sự chú ý của Bạch Nhược Hy. Cô vừa từ phòng bếp đi ra, đi ngang qua phòng khách Trần Tĩnh đang xem tin tức nhưng một phóng viên đưa tin đã làm cho cô đột ngột dừng lại. Cô đứng yên một chỗ nghiêng đầu nhìn màn hình TV. Vào khoảng sáng sớm ngày hôm qua, một chiếc xe thể thao hạng sang đã va chạm với một chiếc xe tải lớn trên đường X Hoa. Chiếc xe hạng sang này đã phát nổ và cháy trong khoảng nửa tiếng. Những người dân gần đó đã lập tức gọi cảnh sát khi nghe tiếng động. Cảnh sát giao thông và lính cứu hỏa đều chạy đến hiện trường vụ án. Chiếc ô tô hạng sang bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung, mà người trên xe cùng tài xế gây tai nạn đều mất tích. Dựa theo trước và sau của camera giám sát thì biển số xe của chiếc xe này là. Cảnh sát giao thông đã tìm đến nhà, nhưng phát hiện chủ nhân chiếc xe đã qua một đêm không trở về. Tin tức vừa báo, sắc mặt Bạch Nhược Hy hơi trầm xuống, tâm trạng bình tĩnh lạ thường. Không ngờ người phụ nữ Doãn Ngụy lại nôn nóng muốn cô chết đến như vậy. Nhưng, ai có thể ngờ rằng chính cô ta đã tự giết chết chính mình. Trần Tĩnh cuối cùng cũng nhìn thấy TV đưa hình ảnh Doãn Ngụy lên, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Nhược Hy. Tiểu Hy, đây không phải là con gái nuôi của nhà họ Doãn sao? Sao vậy, sao lại đột nhiên biến mất trong một vụ tai nạn xe hơi? Bạch Nhược Hy chậm rãi nói, con không biết, phải chờ cảnh sát điều tra xử lý mới biết được. Con có muốn đi qua thăm ba mẹ con không? Bây giờ chắc họ sẽ rất lo lắng. Bạch Nhược Hy lắc đầu, không cần đâu ạ, con có sang cũng không giúp đỡ được gì, bây giờ họ cần nhất là cảnh sát. Trong lòng cô lúc này tràn đầy lo lắng cho Kiều Huyền Thạc, làm gì còn có thời gian lo lắng cho Doãn Ngụy. Ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với cô ta thì cũng là trong dự kiến của cô. Trần Tĩnh nhìn qua Bạch Nhược Hy, không khỏi đặt điều khiển từ xa trong tay xuống, đứng dậy lo lắng hỏi. Con sao vậy, sắc mặt trông rất kém, rất bơ phờ, có phải là bị bệnh rồi không? Con không bị bệnh, nhưng mà không biết tại sao hai ngày nay con ăn không ngon. Hôm qua con bắt đầu nôn, hôm nay cũng vậy, con dự định chiều nay sẽ đi khám bác sĩ. Trần Tĩnh lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng bước đến chỗ Bạch Nhược Hy, một tay nắm chặt tay cô, một tay đưa lên sờ trán cô, cau mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nhẹ giọng hỏi. Ngoại trừ ăn không ngon, có phải con có cảm giác rất mệt mỏi, rất buồn ngủ không? Dạ, chắc là bởi vì gần đây con không nghỉ ngơi tốt, con không sao. Bạch Nhược Hy nở một nụ cười yếu ớt, Trần Tĩnh nở ra một nụ cười vui mừng. Tiểu Hy, có thể là con mang thai rồi. Bạch Nhược Hy lập tức lắc đầu cười rất chắc chắn, giọng điệu vô cùng kiên định. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con không mang thai, con biết mà. Nhưng mà triệu chứng của con giống như là đang mang thai. Trần Tĩnh rất nghiêm túc nhìn cô, nắm tay Bạch Nhược Hy xoa xoa trong tay, rất căng thẳng. Mẹ mang thai 3 lần, mẹ chắc rằng con nhất định là mang thai rồi. Bạch Nhược Hy vẫn vững vàng, nở nụ cười bất lực. Không có khả năng, mẹ, bác sĩ nói chúng con tốt nhất qua nửa năm mới có thai, bây giờ mới 3-4 tháng, chúng con vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai. Lần duy nhất không có dùng biện pháp tránh thai trước khi Kiều Huyền Thạc ra nước ngoài không lâu, vì vậy nên có thai là điều tuyệt đối không thể. gocchuyenaudio.com. Nhưng những thứ này Bạch Nhược Hy không có ý định nói với Trần Tĩnh vì cô biết chuyện có thai là không thể. Trần Tĩnh cầm tay cô, dắt lên lầu. Không cần chờ buổi chiều, bây giờ mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Là người từng trải mẹ nói cho con, không có biện pháp tránh thai nào là an toàn 100. Cả, giống như thắt ống dẫn tinh, đặt vòng đều có tỷ lệ mang thai, dùng bao cao su thì khả năng càng lớn. Còn những phương pháp khác thì càng nguy hiểm hơn. Mẹ, Bạch Nhược Hy cười bất lực nghĩ đến cô mỗi lần ở cùng Kiều Huyền Thạc đều dùng bao cao su, đương nhiên là có đủ loại tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ như đổi bao cao su giữa chừng, hay lúc tình yêu nồng nhiệt làm nửa chặng đường rồi mới nhớ tới dùng bao cao su. Dù là có thai hay không, cô cũng nghĩ là nên đi bệnh viện một chuyến thì sẽ tốt hơn. Trở lại phòng và thay quần áo. 10 phút sau, Trần Tĩnh đưa Bạch Nhược Hy đi ra ngoài. Vì ở trong nhà không có tài xế, Trần Tĩnh cũng không có bằng lái xe nên Bạch Nhược Hy đã lái xe chở bà đến thẳng bệnh viện, buổi sáng nắng chói chang, bầu trời trong xanh như mới. Trong xe mở lên những bản nhạc du dương, đón gió chiếc xe đang phóng trên đại lộ. Bạch Nhược Hy tâm trạng mất hồn, nghĩ về người đàn ông ở nơi xa. Trần Tĩnh vô cùng xúc động tự nói với chính mình. Nhược Hy, mẹ cảm thấy là con đang mang thai, thân thể con sẽ không bị làm sao, con còn trẻ, sau khi sảy thai cơ thể sẽ hồi phục rất nhanh, 2-3 tháng là đủ để hồi phục rồi. Con biết không, Huyền Thạc cũng là ngoài ý muốn đó. Dạ, nghe đến tên của anh ba, Bạch Nhược Hy ngay lập tức hoàn hồn, hỏi lại đầy ngạc nhiên. Anh ba cũng là ngoài ý muốn. Trần Tĩnh mỉm cười gật đầu. Ừm, mẹ và Kiều Nhất Xuyên lúc đầu định chỉ sinh hai đứa con. Bất kể trai gái cũng sẽ không sinh thêm. Chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, ở trong trí nhớ của mẹ là gần như không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lúc đó đột nhiên lại có, lúc đó mẹ không biết phải làm sao, sau đó đi khám bác sĩ thì bảo là có thai, từ đó mẹ mới biết không có phương pháp nào tránh thai được 100, lúc mẹ mang thai còn gặp qua những người thắt ống dẫn tinh cũng mang thai. Thắt ống dẫn tinh có thể mang thai sao, chuyện này không có khả năng. Trần Tĩnh thở dài, cười nói. Đứa nhỏ muốn đến thì ai cũng không thể ngăn cản, mấy thao tác thắt hay buộc nếu biện pháp sử dụng không ổn định thì sẽ mang thai. Ồ, hóa ra là vậy, thật sự là quá bất ngờ. Tâm trạng Bạch Nhược Hy nhẹ đi một chút, hóa ra anh ba của cô là sinh ngoài ý muốn, nghĩ đến cô tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến anh ấy, cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cảm giác cho đó dù là ngoài ý muốn thì cũng là ngoài ý muốn tuyệt vời. Cô vừa lái xe chở Trần Tĩnh vừa trò chuyện vui vẻ đến bệnh viện. Sau khi xếp hàng hết 2 giờ, cô gặp bác sĩ, sau đó siêu âm và kiểm tra nước tiểu. Trong phòng khám sáng sủa, bác sĩ cẩn thận chậm rãi xem báo cáo, hỏi rất nhiều về vấn đề kinh nguyệt và các vấn đề về cơ thể của Bạch Nhược Hy. Hai người lúc này rất căng thẳng, bác sĩ bình tĩnh xem báo cáo chậm rãi ghi vào bệnh án rồi lẩm bẩm. Còn sớm quá, siêu âm cũng chưa thấy phôi thai, qua 1 tháng nữa đến đây làm lại kiểm tra. Bạch Nhược Hy cũng không có thất vọng, bởi vì cô biết mình sẽ không có thai. Bác sĩ, không cần kiểm tra lại, tôi đến khoa tiêu hóa lấy ít thuốc là được rồi. Bác sĩ lập tức tức giận, sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Hy. Lấy thuốc gì, từ nay về sau không được phép uống thuốc, muốn uống phải do bác sĩ sản khoa kê đơn. Cocchuyenaudio.com Nếu 1 tháng nữa không đến kiểm tra thì 2 tháng nhất định phải đến, về sau phải theo dõi các kiểm tra liên tục, đừng sợ phiền phức. Bác sĩ còn chưa nói xong, Bạch Nhược Hy đã bất ngờ đến mức bất động, Trần Tĩnh khẩn trương cười hỏi. Bác sĩ, ý của ông là con dâu tôi, có thai sao, cách chương.